trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 158. Chờ một chút, Lâm Uyển Ương gọi lại người, làm đối phương đem cái kêu oa oa lấy ra tới. Diêu Mộ nghi hoặc nói, sao lại thế này, không phải nói không thành vấn đề sao? Lâm Uyển Ương đem hai cái tiểu người giấy nhét vào người ngẫu nhiên trong thân thể. Như vậy càng an toàn. Chuẩn bị công tác xong, Lâm Uyển Ương cùng Diêu Mộ ngồi ở khoảng cách thư đi 100 mét trên xe. Diêu Mộ đem mở ra băng coca đưa cho người. Không cần lo lắng, ta đem gương đồng cho nàng. Trong thời gian ngắn cũng đủ ứng phó rồi. Hơn nữa lại có tiểu A cùng tiểu O ở coca cà phê. Nhân, để thần tỉnh não hiệu quả lộ rõ. Lâm Uyển Ương uống lên khẩu nháy mắt tinh thần. Nàng gật gật đầu, nói chính mình không có gì hảo lo lắng. Nàng băng nhân tính quá bát tự. Mệnh trường, gạch dưới Triệu Vũ Đinh mới vừa đi vào thư đi. Vây quanh cái bàn nói chuyện phiếm người, ở trong nháy mắt đều nhìn lại đây. Cái này địa phương tương đối hẻo lánh, cho nên là tụ hội đám kia người, đều là đặt bao hết hiệu quả. Triệu Vũ chỉ là nhìn cách vách bàn liếc mắt một cái, liền gục đầu xuống, đắm chìm ở chính mình thế giới. Nhân viên cửa hàng đi tới, hỏi nàng yêu cầu uống điểm cái gì. Cái này thư đi chủ yếu bán đồ ăn kiếm tiền, có mỗi người 30 khối thấp nhất tiêu phí. Triệu Vũ Đinh điểm một ly cà phê đen, nàng ngồi ở chỗ kia, không có cùng ai nói chuyện tính toán, cúi đầu mở ra bao, từ bên trong lấy ra con rối, nghiêm túc cho nó chảy vuốt đi lên tóc. Một màn này hấp dẫn cách vách bàn người lực chú ý. Đây là cái gì? Lý Kiều nhìn vài phút, nhịn không được hỏi. Triệu Vũ Đinh thanh âm nhàn nhạt nói, đây là bằng hữu của ta. Người bằng hữu sao? Nàng tên gọi là gì? Lớn lên cũng thật đẹp. Triệu Vũ Đinh hơi hơi mỉm cười. Nó kêu Alice, như vậy à? Kỳ thật chúng ta cũng đều có bằng hữu. Lý Kiều nói xong, ngồi 7-8 cá nhân, phân biệt bắt đầu giới thiệu lên trong tay con rối, tràn ngập nhiệt tình, đôi mắt phảng phất ở tỏa ánh sáng. Triệu Vũ Đinh nỗ lực bỏ qua trong lòng quái dị cảm. Nếu nàng một người nói, không chừng đã muốn chạy. May mắn có AO bồi chính mình. Ngoặc kép, chúng nó thật đáng yêu. Nàng có loại ảo giác, đám kia nhân thủ ôm thú bông, đều là có thể nói Huệ Đông. Lý cười duyên đối người vẫy tay, ta cảm thấy cùng ngươi rất hợp duyên, ngươi cùng chúng ta tới ngồi cùng nhau đi. Triệu Vũ Đinh đứng lên, ngồi xuống cách vách bàn. Nàng không cần thái độ thực tích cực, nội liễm càng có thể dung nhập những người này. Tối tăm ánh đèn chiếu rõ ràng những cái đó trên mặt quỷ dị biểu tình, phảng phất mọi người sở hữu sự đều là giả, chỉ có trong lòng ngực người ngẫu nhiên là thiệt tình đối chính mình. Triệu Vũ Đinh cảm thấy phi thường vây, đôi mắt không mở ra được, bên tai tự nhiên có người nói nữa, chỉ là lải nhải nghe được không đủ rõ ràng. Có thứ gì, đột nhiên đâm hướng nàng cánh tay. Triệu Vũ Đinh đột nhiên bừng tỉnh, không biết khi nào, vây quanh cái bàn ngồi 7 người đều đứng lên, chính nhìn chằm chằm nàng, vừa rồi đụng vào nàng trong lòng ngực, là chính mình mang đến con rối. Tiểu Ngô hét lớn, đi mau, muốn chết, bị phát hiện, chúng nó thật đáng sợ. Hai cái người giấy cộng đồng khống chế được con rối, một cái tưởng hướng bên trái, một cái tưởng bên phải, sau đó ngã ngồi ở tại chỗ. Triệu Vũ Đinh bế lên thú bông liền chạy, chính là tiến vào môn đã bị đóng lại, phía sau mấy nữ sinh chậm rãi xông tới. Lý cười duyên nói, ngươi không cần sợ hãi, lập tức liền có thể biến thành cùng chúng ta giống nhau. Về sau không còn có phiền não. Tiểu A, ngoặc kép, thật đáng sợ, Ương Ương mau tới cứu ta. Người giấy cùng Lâm Uyển Ương có cảm ứng, nghe được bên ngoài có xe thanh âm. Triệu Vũ Đinh nhẹ nhàng thở ra, chi viện tới thật là đúng lúc, sư phụ quả nhiên vĩnh viễn sẽ không rớt dây xích. Hai người từ trên xe xuống dưới, Diêu Mộ duỗi tay dùng sức gõ cửa, mau mở cửa, Lâm Uyển Ương, nhường một chút. Diêu Mộ hướng bên cạnh di điểm vị trí. Lâm Uyển Ương tiến lên, một cái sau toàn đá giữ cửa cấp đá văng, Diêu Mộ, ngoặc kép, hắn quyết định trở về nói cho sư công hắn lão nhân ra. Chính mình thật sự không kháng tạo, một chút không kháng tạo. Triệu Vũ Đinh bước nhanh chạy ra, thanh âm vội vàng nói, những người này đích xác có vấn đề. Tiểu Tâm các nàng trong tay thú bông, Lâm Uyển Ương Du gật đầu. Một người vọt liền đi, còn tùy tay đem cửa đóng lại, sợ không bảo vệ môi trường, thay đổi một người, trạng huống liền sườn đế nghịch truyền. Lâm Uyển Ương rút ra kiếm, mở miệng nói, cùng nhau đến đây đi, lời này tự nhiên không phải đối người ta nói, mà là đối chạm thành một loạt thú bông nói. Kia bảy người ngẫu nhiên nghiêng đầu, đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó cùng nhau vọt đi lên, thất tinh kiếm lóe quang, rất ít có thể gặp được đoàn chiến, nó hiển nhiên phi thường kích động, trên giá không ngừng có thư rơi xuống. Lâm Uyển Ương lui ra phía sau một bước, bất quá nửa phút thời gian, liền có hai người ngẫu nhiên bị chém xuống. Lâm Uyển Ương thanh âm nhàn nhạt nói, ngươi đừng đem đều giết chết, lưu lại cái người sống, 5 phút đồng hồ sau. Cái này thư đi bên trong trang trí bị đánh lung tung rối loạn. Trên mặt đất có 6 cái bị chém xuống người ngẫu nhiên hài cốt. Dư lại kia một con, bị dọa đến tránh ở ngăn tủ sau. Lâm Uyển Ương vươn tay, thất tinh kiếm liền dừng ở nàng trong tay. Nàng lắc lắc đầu, ta làm ngươi cho ta lưu một cái người sống. Ngươi còn liền thật sự chỉ chừa một cái. Kia 7 cái tướng mạo sẵn có hung ác người. Có 6 cái bởi vì mất đi rối gỗ khống chế, đều ngã xuống trên mặt đất, dư lại một cái mắt mạo lục quang phát đi lên. Lâm Uyển Ương né tránh sau, một cái thủ đao đem người cấp phách vựng, sau đó phóng tới bên cạnh ghế trên. Nàng cùng 2 cái nhảy ra người giấy, chậm rãi đi lên đi, đem cái kia thú bông vây quanh lên. Tiểu Ngô, hắc hắc hắc, hiện tại biết sợ rồi sao? Người ngẫu nhiên, ngoặc kép. Lâm Uyển Ương ném một lá bùa, dán ở người ngẫu nhiên trên người, sau đó đem vật kia từ trên mặt đất nhặt lên, nếu ngươi không nói, thanh kiếm này liền phải tới chém ngươi. Lâm Uyển Ương đi thẳng vào vấn đề uy hiếp. Người giấy, ngoặc kép, có thể, này thực trực tiếp, cái kia thú bông run rẩy không ngừng, gần từng chữ một nói, ta còn không có tới kịp hại ngươi, buông tha ta đi, Lâm Uyển Ương. Là ai đem các ngươi phóng tới người ngẫu nhiên trong thân thể? Nàng vốn dĩ sinh thời chính là uổng mạng oán linh, kia ra bệnh viện tâm thần lịch sử đã lâu, nhưng là ở vài thập niên trước, bệnh tâm thần còn không bị coi trọng, cũng không bị thế nhân tiếp thu. Rất nhiều người sẽ giác nhiễm bệnh, đó chính là liên lụy, thậm chí không đem đương người xem, bệnh viện xử lý phương pháp cũng thực trực tiếp thô bạo. Đem người bệnh quan tiến phòng tối, hoặc là điện giật trị liệu, thậm chí ẩu đả, làm ra càng đáng sợ sự. Rất nhiều người bệnh chết ở bệnh viện, thi thể cũng không có thân nhân tới nhận lãnh, cho nên liền chôn ở bệnh viện phụ cận. Dần già, bên này chôn không ít thi thể, những cái đó người bệnh sinh thời bị tra tấn, sau khi chết cũng không có bị hảo hảo an táng, cho nên ngưng lại tại chỗ không thể siêu sinh. Có người đem này đó oán linh đều góp nhặt lên, sau đó đem phóng tới người ngẫu nhiên, đưa cho bệnh viện người bệnh. Chúng nó như tầm ăn lên người sinh cơ, nhưng sẽ không đối chiếu cố chính mình người như thế nào. Chỉ là những cái đó xuất viện người bệnh người nhà liền xui xẻo. Có sẽ đã chịu mê hoặc, trở thành bái thần giáo tín đồ, có liền trực tiếp mất đi tính mạng. Người ngẫu nhiên nói xong, không ngừng cầu xin đối phương. Nói chính mình sinh thời quá đáng thương, cho nên mới sẽ tưởng trả thù, về sau cũng không dám nữa. Đối phương có sám hối chi tâm, Lâm Uyển Ương đem quỷ môn mở ra, vừa rồi người này ngẫu nhiên vì sẽ tránh được một kiếp. Chính là bởi vì đoàn chiến thời điểm nó nhất túng sợ nhất sự. Núp ở phía sau mặt hoa thủy, Lâm Uyển Ương không nghĩ tới vấn đề này rất khó giải quyết. Lại cùng bái thần giáo nhắc lên quan hệ, nàng móc di động ra đánh đặc thù bộ môn điện thoại. Nàng thường xuyên đánh, nối mạch điện người đều nhận thức nàng dãy số, chủ động mở miệng hỏi. Lâm trưởng môn, ngươi hảo, lại có chuyện gì sao? Lâm Uyển Ương đem cái này có vấn đề cửa hàng, còn có hôm nay sự tình nguyên nhân gây ra hậu quả nói đơn giản hạ. Nối mạch điện viên khiếp sợ nói, Lâm trưởng môn ngài thật là tà vật khác tinh, đi đến nơi nào, việc này phát sinh đến nơi nào, sau đó ngươi liền đánh tới nơi nào. Rất lợi hại, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, từ từ, đây là khen người nói sao. Lâm Uyển Ương treo điện thoại, cột chắc bên cạnh nhân viên công tác, sau đó đóng cửa lại đi rồi, vừa rồi điện thoại bên kia người, đã nói liên hệ người tới xử lý. 40 phút tả hữu thời gian liền đến, vừa rồi người kia ngẫu nhiên nói bệnh viện, không ở thành thị này, những người đó sẽ đem ra không hoàn thành con rối, dùng an ủi danh nghĩa, đưa cho các đại bệnh viện tâm thần người bệnh, bởi vì tương đối với người thường, bị bệnh nhân tâm thần có thể càng tốt xâm lấn. Hơn nữa thân thể khỏe mạnh, phi thường thích hợp làm con rối, đây cũng là bái thần giáo. Khống chế nhân tâm phương thức chi nhất, Lâm Uyển Ương xử lý bên này sự tình, vào lúc ban đêm an vị phi cơ trở về Ninh Thị. Ở bên ngoài 2 tuần, bọn họ đều quá tưởng niệm Ninh Thị đồ ăn, bên ngoài ớt cay cùng đồ ăn gia vị đều không quá thói quen. Ngẫu nhiên nếm cái mới mẻ còn hào, Vân Nguyên đã sớm chuẩn bị tốt cái lẩu cùng nướng BBQ giá. Liền chờ người trở về tụ một tụ. Lâm Uyển Ương ngồi ở trên phi cơ, ôm số tiền lớn mua tới 2 cái hộp nhìn nửa giờ. Cũng không có phát hiện nơi nào có bất đồng, nàng thở dài nói, không bằng đem mở ra nghiên cứu. Tống Trương dẫn giờ khóc giờ cười đem tiếp nhận tới, nói vẫn là tạm thời giao cho hắn 3 ngày, có lẽ có thể phát hiện cái gì. Lâm Uyển Ương tưởng tượng, chính mình đều ôm nhìn lâu như vậy cũng không có nhìn ra huyền bí. Phòng chừng nhiều 3 ngày cũng là giống nhau, vì thế đáp ứng rồi, vừa vặn bọn họ tiện đường, vài người trở về núi đạo quan, Tống Trương dẫn trở về núi biệt thự, cho nên Diêu Mộ Phi thường tích cực mời người cùng đi ăn khuya. Lâm Uyển Ương có chút ngoài ý muốn, xem ra vị này hàng xóm, ở Diêu Gia Gia trong lòng đích xác bất đồng, cho dù là ngày thường bác ái, hiện tại thấy đối phương đáp ứng rồi chính mình. Hắn quả thực sắp kích động ngất đi rồi. Hết chương.